Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Phần 12. Chương 12. Tử thần gia lưu lưu xe. Lão sư đích xác chú ý tới nguyên bản thuộc về Trúc Trúc tiểu công chúa công chúa Vương Miện mang ở một cái khác hài tử trên đầu. Nhưng là nàng cũng không có nói cái gì. Một phương diện loại này bên ngoài thượng đồ vật, nếu là mang ở đứa bé kia trên đầu, kia khẳng định tất cả mọi người đều biết, không tồn tại trộm lấy tình huống. Về phương diện khác, lão sư tuy rằng biết Chúc Chúc cái kia đơn thân ba ba có thể là cái gì khó lường nhân vật, nhưng là trong tiềm thức vẫn là cảm thấy loại này tiểu hài tử mang ở trên đầu. Lượng lóe sáng lóe đồ trang sức, chính là mấy chục đồng tiền sự tình. Chỉ là buổi tối, nàng liền nhận được Hoa Tiểu Minh gia trưởng điện thoại. Hoa Tiểu Minh gia tình huống có điểm đặc thù. Nàng là gia gia nãi nãi mang, nhưng là cũng không phải là cái gì lưu thủ lão nhân gia gia nãi nãi. Hai vợ chồng năm nay cũng mới 50 vài tuổi, còn kinh doanh công ty niêm yết. Bên kia Tiểu Minh nãi nãi lễ phép mà nói Tiểu Minh mang Vương Miện sự tình. Kỳ thật vốn dĩ đều không có đương một chuyện. Rốt cuộc tiểu bằng hữu chi gian lẫn nhau tặng lễ vật cũng không phải cái gì đại sự. Ngược lại cấp đại nhân cảm giác còn phi thường đáng yêu. Cho nên Tiểu Minh về nhà về sau luôn mãi cường điệu. Đó là thật sự công chúa. Ở tại lâu đài bên trong cái loại này công chúa, Tiểu Minh nãi nãi cũng không có quá trở thành một chuyện. Rốt cuộc hiện tại chạy ra đi kéo 10 cái tiểu nữ sinh có 9 đều là tiểu công chúa. Buổi tối Tiểu Minh ngủ thời điểm, nãi nãi lấy công chúa Vương Miện, mới phát hiện cái này tiểu Vương Miện nhìn qua không lớn, nhưng là thực trọng. Mặt trên kim cương lấp lánh tỏa sáng. Theo lý thuyết cấp hài tử đồ trang sức như thế nào cũng không nên như vậy trọng. Tiểu Minh nãi nãi trang sức cũng không ít. Nhìn nhiều vài lần, nàng trong lòng có loại kỳ quái cảm giác. Chạy nhanh tìm tới lão công. Lão công tuổi trẻ thời điểm, có đoạn thời gian ở châu báu hành công tác quá. Kết quả Tiểu Minh ra ra mang lên mắt kính. Xem xét mới biết được, này cư nhiên là thật sự kim cương. Hai vợ chồng trong lòng kinh hãi, vội vàng hỏi Tiểu Minh rốt cuộc sao lại thế này. Mới biết được thật đúng là tiểu bằng hữu mang ở trên đầu. Nhưng là Tiểu Minh cũng không biết cái kia đưa nàng công chúa Vương Miện nữ hài tử điện thoại. Hai vợ chồng càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm. Chạy nhanh cấp lão sư gọi điện thoại. Rốt cuộc cái này giá trị ai cũng nói không rõ. Tiểu hài tử chi gian không hiểu chuyện tùy tay liền tặng. Nhưng là đại nhân phát hiện, khẳng định đến không được. Lại có tiền cũng không đến mức đem như vậy quý trọng vật phẩm tùy tay tặng người. Lão sư thấy nhiều kẻ có tiền, nhưng là cũng không nghĩ tới chút. Chúc nàng thật đúng là mang thật toàn công chúa Vương Miện. Nàng hồi tưởng nổi lên chúc chúc tựa hồ mỗi ngày mang Vương Miện còn có điểm không giống nhau. Một chốc một lát không biết nên nói cái gì. Vựng vựt hồ hồ mà tỏ vẻ nàng sẽ liên hệ chúc chúc gia trưởng. Vì thế, tử thần ba ba đang ở từng nét bút mà giáo tiểu gia hỏa viết tự. Liền thu được tin nhắn. Chúc chúc ba ba, ngài hảo, thực xin lỗi như vậy vãn cuối giày ngươi. Ngươi ngủ rồi sao? Tử thần ba ba thực, không cao hứng. Các ngươi tác nghiệp bố trí nhiều như vậy. Ta nhưng thật ra muốn ngủ. Tiểu gia hỏa tử về nhà bắt đầu liền lôi kéo hắn. Trong miệng thì thầm mà nhắc mãi. Phải làm tác nghiệp, lão sư nhìn đến tin tức, càng thêm xấu hổ. Nhưng là chính sự vẫn là muốn nói. Sự tình là cái dạng này. Chúc chúc tặng Hoa Tiểu Minh một cái đồ trang sức. Chính là chúc chúc mỗi ngày mang công chúa Vương Miện. Hoa Tiểu Minh ra ra nãi nãi nói quá quý trọng. Tiểu hài tử khả năng không biết giá trị. Tưởng Thuyết Minh Thiên tới trường học còn cấp chúc chúc tử thần ba ba thực rõ ràng không biết. Nhân gian khó khăn, tặng đồ vật vì cái gì muốn còn. Lão sư, ngoặc kép, hào vô nhân tính, tính, không nói. Ba ba, ngươi xem, lúc này, chúc chúc chính mình vẽ họa. Đây là ba ba, đây là mụ mụ. Đây là ta, tử thần ba ba nhìn này cát tường như ý một nhà ba người. Nghĩ tới kia đối phu thê, bọn họ tựa hồ quá đến không tồi. Ngày hôm sau, tử thần đại nhân đem chúc chúc đưa đến trường học. Trở về thời điểm, ma xui quỷ khiến mà đi tới một cái xa lạ địa phương. Đơn giản hai phòng một sảnh, phòng khách bãi đầy bàn vẽ. Bên cạnh còn có một đài dương cầm mần ni hai vợ chồng cảm tình thực hảo. Một cái đọc sách, một cái vẽ tranh, hai người thường thường cãi nhau ầm ĩ, rất là náo nhiệt. Kim Sấn ở trong phòng đi rồi một vòng. Nơi này rất nhỏ, so với nhà bọn họ. Nơi này thực hảo, nhưng là thực ấm áp. Nguyên bản tiểu công chúa phòng nằm nghiêng, hiện tại là thư phòng. Đôi thư, Kim Sơn phất phất tay, một đạo màu đen quang mang hiện lên, những cái đó bị tử vong ánh sáng sửa chữa quá cảnh tượng sôi nổi xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong nhà lộn xộn, hoàn toàn không giống như bây giờ sạch sẽ ngăn nắp, hoàn toàn mà bày ra ra một cái thẳng nam phụ thân mang hài tử cảnh tượng. Tử thần ba ba nhíu nhíu mày, nói thực ra. Hắn vẫn luôn cho rằng tiểu gia hỏa phía trước quá rất khá. Hiện tại bày ra chỉnh chỉnh tề tề thư địa phương. Nguyên bản phóng một cái màu hồng phấn tiểu hài tử lưu lưu xe. Tiểu gia hỏa ngồi ở lưu lưu trên xe. Khuôn mặt nhỏ so hiện tại muốn mượt mà một ít. Cười đến kẹo kẹt mà kêu. Ba ba, mau xem nha. Chờ đến nam nhân nhìn qua, tiểu gia hỏa lập tức trượt đi ra ngoài. Bên kia tiểu tụy nam nhân đem nàng từ lưu lưu trên xe ôm lên. Bảo bảo giỏi quá, ba ba yêu nhất bảo bảo. Nam nhân một bên nói một bên lột một cái nghiêu du quả. Xem đây là cái gì? Nghiêu nghiêu quả, tiểu gia hỏa hưng phấn mà kêu lên. Cái kia tiểu hài tử mụ mụ chính là chơi tiểu hài tử ăn cái này, tử thần ba ba có thể nghe hiểu. Nàng nói chính là trong tivi cái kia tiểu hài tử mụ mụ chính là muốn tiểu hài tử ăn cái này quả quả. Thực mau nam nhân kia tiếp điện thoại, kia đầu người là bác sĩ, nói chúc chúc mụ mụ tình huống chuyển biến xấu sự tình. Vì thế tử thần ba ba liền nhìn đến chúc chúc ba ba không kịp cấp chúc chúc y nghiêu du quả. Một phen ôm lên, chạy nhanh mang theo đi ra ngoài. Tử thần ba ba dừng lại ở trong phòng. Đây là phòng ký ức. Hắn phất phất tay, này đó ký ức liền biến mất. Chỉ còn lại có hiện tại tồn tại chân thật. Kia đối phu thế an tĩnh mỹ mãn mà quá hiện có sinh hoạt. Trong phòng không có một chút tiểu hài tử tồn tại quá dấu vết. Kim Sơn xoay người rời đi nơi này. Hắn cũng không có nghe được. Hắn đi rồi về sau. Chúc chúc ba ba đột nhiên mở miệng nói. Tổng cảm thấy trong nhà thiếu điểm cái gì. Quái quái, chúc chúc mụ mụ buông thư. Ngồi lại đây, nhíu nhíu mày nói. Ta cũng vẫn luôn có loại cảm giác này. Giống như là làm một cái rất dài mộng, đột nhiên tỉnh lại, nhưng lại không nhớ rõ trong mộng phát sinh quá cái gì giống nhau. Tử thần ba ba đi ở trên đường phố, đột nhiên thấy được cách đó không xa siêu thị đại bán phá giá. Bãi ở bên ngoài liền có một chiếc màu hồng phấn nhi đồng lưu lưu xe. Hắn ma xui quỷ khiến mà đi lên đi, mua một chiếc. Hắn dẫn theo màu hồng phấn lưu lưu xe trở về đi thời điểm. liền thấy được tây trang giải ra tử thần số 2, đứng ở tiếp theo cái giao lộ. Kim Sân trong tay như cũ dẫn theo màu hồng phấn nhi đồng lưu lưu xe. Từ tử thần số 2 bên cạnh đi qua thời điểm, cũng không có liếc hắn một cái. Tử thần số 2 tức giận đến ngứa răng, ra tiếng châm chọc nói: Kim tiên sinh gần nhất quá đến không tồi. Kim Sân nghe được thanh âm lúc này mới quay đầu nhìn đến tử thần số 2. Hắn trong mắt không gợn sóng, tựa hồ muốn nói có việc mau nói, không có việc gì cút đi. Tử thần số 2 trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, Kim Sân liền đi rồi. Tử thần số 2 tức muốn hộc máu, con của hắn nhất định phải giết cái kia tiểu bắc. Buổi chiều nhà trẻ tan học thời điểm, tử thần số 2 nhận được chính mình bảo bối nhi tử. Hắn còn không có mở miệng nói chuyện, bảo bối nhi tử đã mở miệng nói chuyện: "Ba ba, ba ba, ta về sau phải cho công chúa muội muội đương kỵ sĩ." Bảo bối nhi tử một bên nói một bên sáng lên chính mình tiểu lưỡi hái, phảng phất đó là một phen kỵ sĩ tiện tay vũ khí, vì bảo hộ công chúa mà tồn tại. Tử thần số 2 có điểm hối hận, lúc trước con của hắn phát hiện hắn có được đặc thù năng lực thời điểm, hưng phấn mà ôm lấy hắn: "Ba ba thật là lợi hại, ba ba có phải hay không đi đánh người xấu, ba ba thật là đại anh hùng, ta về sau cũng muốn đương cái đại anh hùng." Hắn lúc ấy không nên gật đầu, hắn lúc ấy hẳn là lắc đầu, nói thẳng: "Ba ba vì có thể thượng vị, không từ thủ đoạn, nhìn ra sẽ không đương anh hùng. Người có thể dối trá, nhưng là không thể hư vinh. Nếu lúc ấy không tham luyến về điểm này nhi hư vinh, hiện tại gì đến nỗi này?" Tử thần số 2 tâm tắc tắc mà nói: "Thừa khiếu, ngươi còn có nhớ hay không ba ba cho ngươi đi nhà trẻ làm cái gì?" Hồ thừa khiếu vỗ vỗ tiểu ngực: "Nhớ rõ, nhớ rõ, bảo hộ nhà trẻ các bạn nhỏ, ta mỗi ngày đều ở bảo hộ bọn họ. Về sau ba ba phụ trách bảo hộ đại nhân, ta phụ trách bảo hộ tiểu hài tử. Ta còn muốn cấp công chúa muội muội đương kỵ sĩ." Hồ thừa khiếu lời này nói được có thể nói là bá khí chắc lậu. Tử thần số 2 xem đến càng thêm tâm tắc, ngoặc kép: "Nhị thai chính sách hảo, ta muốn cái nhị thai." Hết chương.